Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, vụng về diễn kỹ. Báo ân, nghe được Chân Phi gào thét, Văn Hạo trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh. Cái này người nhà họ Chân từ trên xuống dưới đều nghĩ đến muốn đối Chân Mật bất lợi. Bây giờ lại dám ở trước mặt hắn sách báo ân. 3 năm qua, hắn thiếu Chân Mật, mà không phải thiếu Chân gia. Nếu không phải vì báo ân, hắn cũng sẽ không xen lẫn trong đội xe đi làm một cái hộ vệ. Nếu như nói thật muốn báo ân lời nói, có lẽ giết Chân gia những người kia mới xem như chân chính báo ân. Lâm Viễn, ngươi làm được ngươi liền tốt, không cần quản ta. Ngay tại Chân Phi vừa mới nói xong, Văn Hạo chưa đáp lại thời điểm, bị uy hiếp Chân Mật cũng là yếu ớt nói một câu. Nàng vốn là mỹ mạo vô song, lại tăng thêm thần sắc thê thống khổ sở bộ dáng đáng thương. Chỉ cần là cái nam nhân giờ phút này đều sẽ mềm lòng. Yêu thương nàng, câm miệng cho ta. Trần Thế Mỹ nghe được Chân Mật như vậy ngôn ngữ, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ đắc ý. Hắn biết càng như vậy, cái này Lâm Viễn có lẽ liền sẽ càng kiêng kỵ. Đương nhiên miệng bên trong vẫn là làm bộ quát lớn Chân Mật. Lâm Viễn, thấy được không có, nếu là ngươi còn dám đạp một bước, ta trước hết từ người nhà họ Chân bắt đầu. Nói được thì làm được. Sau đó, Trần Thế Mỹ đối Văn Hạo hét lớn một tiếng. Đừng, đừng, đại nhân tha mạng a, ta cái này thuyết phục Lâm Viễn có được hay không? Một bên khác, Chân Phi cùng một đám hộ vệ nghe được Trần Thế Mỹ lời nói lập tức gấp. Lâm Viễn, ngẫm lại xem, nếu là không có Chân gia ngươi đã sớm chết, chỗ nào còn có hiện tại, chỉ cần ngươi có thể thối lui, xem như Chân gia thiếu ngươi một người tình như thế nào. Hắn lần nữa sốt ruột hô to, đáng tiếc, dưới tường thành Văn Hạo ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ha ha, trước từ người nhà họ Chân bắt đầu, hắn ngược lại khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt nhiều một chút trêu tức. Tiểu Bạch, người ta để chúng ta đi 2 bước. Văn Hạo sờ lên tọa kỵ bạch hổ đầu lâu, giống cảm nhận được chủ nhân ý tứ. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó không chút do dự bước ra 4-5 bước. Đây coi như là một bước sao? Văn Hạo nhìn về phía tường thành bên trên Trần Thế Mỹ cùng Tống Nhân Tông. Ngươi, Lâm Viễn, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi tri ân không báo. Ngươi, một bên khác, nhìn thấy Văn Hạo cử động như vậy, Chân Phi đều nhanh dọa đến tè ra quần. Tốt, tốt, rất tốt, ngươi tới, giết cho ta. Thấy thế, Trần Thế Mỹ trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới có thể dùng chân ra hạ nhân để cái này, Lâm Viễn, chịu thua. Nhưng là cũng không ngờ tới hắn vậy mà làm như vậy giòn. Con mắt đều không mang nháy một chút. Lâm Viễn, ngươi, phốc phốc, phốc phốc. Những cái kia đại nội cao thủ thu được Trần Thế Mỹ chỉ lệnh về sau, không có bất kỳ do dự giơ tay chém xuống. Trong lúc nhất thời, mấy chục khỏa chân ra đội xe người đều từ trên tường thành rơi xuống. Trong đó liền bao gồm phách lối một đường hộ vệ thủ lĩnh Chân Phi. Hắn đến lúc sắp chết, đều không nghĩ tới cuộc đời của mình sẽ là lấy loại phương thức này kết thúc. Thấy được không có, nếu là còn dám đạp một bước, người âu yếm Chân Mật chính là kết cục này. Trần Thế Mỹ ngoài mạnh trong yếu gào thét, đồng thời mũi đao lần nữa đi đến chống đỡ tiến vào mấy phần. Lần này dùng khí lực không nhỏ, Chân Mật cái cổ đã có một cái tiểu huyết điểm chậm rãi xuất hiện. Lâm Viễn, có thể vì ta đồ thành, đời này đã không tiếc. Bên này, Chân Mật trong mắt tràn đầy giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói một câu về sau. Đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Tại mọi người trong mắt, nàng tựa hồ đã không nguyện ý tại sống sót. Dưới thành, nhìn xem trên tường thành những người này vụng về biểu diễn. Văn Hạo cầm đại đao cái tay kia lần nữa nắm thật chặt. Lâm Viễn, chúng ta hào hào nói chuyện như thế nào? Ngươi muốn cái gì nói thẳng? Chỉ cần Triệu Tống có. Bất quá Văn Hạo cái này một cái dừng lại, lại là bị trên tường thành người ngộ nhận là thành trần chờ. Tống Nhân Tông theo bản năng coi là đàm phán cơ hội tới. Vội vàng mở miệng, chân mật ta trả lại cho ngươi. Mặt khác gia phong ngươi vì thân vương, Nhật Nguyệt Sơn trở thành ngươi vĩnh cửu đất phong. Chỉ cần ngươi Lâm Viễn tại Nhật Nguyệt Sơn, phương viên trăm dặm địa phương chính là Triệu Tống Vương triều đại quân cấm khu như thế nào? Tương phản, ngươi nếu là cường công hoàng cung, cuối cùng âu yếm nữ tử cũng phải nuốt hận không nói. Một đám thuộc hạ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Rất nhanh, Tống Nhân Tông liền nói ra hắn cho rằng Văn Hạo căn bản không có khả năng cự tuyệt điều kiện. Làm giang hồ môn phái, vì nhất thời chi nộ huyết tẩy kinh thành lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải sẽ rút đi, thậm chí còn có thể dẫn tới phiền toái càng lớn. Lúc này tiếp nhận phong phú điều kiện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, muốn cái gì đều có thể. Dưới thành, nhìn xem 10 phần nóng nảy Tống Nhân Tông, Văn Hạo cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, chỉ cần là ta có, đều có thể cho ngươi. Tống Nhân Tông nhìn thấy Văn Hạo mở miệng, lập tức thật dài thở dài một hơi. Hắn liền biết, Lâm Viễn làm như thế lớn động tĩnh khẳng định là có mưu đồ. Hiện tại liền xem như đem Triệu Tống Vương triều Giang Sơn vạch ra đi một nửa đều được. Vậy ta liền muốn mệnh của ngươi. Có thể chứ, ngay tại lúc Tống Nhân Tông cùng một đám đại thần chờ mong tin tức tốt thời điểm. Văn Hạo thanh âm bỗng trở nên lạnh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Lớn mật, Lâm Viễn, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Văn Hạo câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là cự tuyệt hòa đàm. Trần Thế Mỹ cùng Tống Nhân Tông trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Trong lòng đã tuôn ra dự cảm không tốt. Chân mật, xem ra cái này Lâm Viễn căn bản là không có nghĩ tới sống chết của ngươi. Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó Trần Thế Mỹ lập tức đem chân mật nửa thân thể đẩy ra tường thành. Hắn liền không tin cái này, Lâm Viễn sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Rõ ràng là vào thành cứu người, bây giờ lại không để ý. Thậm chí Trần Thế Mỹ cho rằng Văn Hạo là tại giả bộ, mặt ngoài không quan tâm chân mật chết sống. Mà trên thực tế, Lâm Viễn, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Ngươi làm ngươi muốn làm. Bị như thế đối đãi, chân mật càng thêm lộ ra vô cùng đáng thương. Dáng dấp của nàng thậm chí liền ngay cả có trên tường thành những đại thần kia đều sinh ra một tia muốn thương tiếc cảm giác. Bất quá ai cũng không biết, cái này chân mật trong lòng cũng là càng ngày càng lông. Hết thảy tựa hồ cùng nàng nghĩ có chút không giống. Cũng may chàng diện cứ như vậy bởi vì chân mật yếu ớt một câu mà triệt để yên tĩnh trở lại. Trên tường thành tất cả mọi người đang chờ Văn Hạo phản ứng. Bọn hắn nghĩ biết Lâm Viễn có thể hay không bởi vì chân mật mà thối lui. Đã ngươi nguyện ý vì ta đi chết, vậy liền đi chết đi. Đáng tiếc, sau một khắc, Văn Hạo lời nói để trên tường thành mọi người sắc mặt đại biến. Thậm chí bao gồm chân mật, tiểu bạch, giết, bỗng nhiên vỗ đầu hổ. Chỉ thấy Văn Hạo cầm đao đằng không mà lên thẳng tắp bổ về phía Tống Nhân Tông cùng Trần Thế Mỹ. Cái này Văn Hạo quả nhiên đủ hung ác. Thậm chí ngay cả, được rồi, vẫn là trước trở về Tông. Bên này ngay tại Văn Hạo đằng không mà lên đồng thời. Chân mật bên này cũng là đột nhiên xảy ra dị biến. Nàng bỗng nhiên hướng Trần Thế Mỹ vung ra một chưởng, mà hậu thân tử vọt lên liều lĩnh hướng phương xa nhảy tới. Luân phiên đột biến, để Tống Nhân Tông cùng Trần Thế Mỹ chờ một đám đại thần triệt để sửng sốt. Cái này chân mật, làm sao, Lâm Viễn, nhanh, nhanh, hộ giá, hộ giá. Trong lúc nhất thời, trên tường thành trở nên vô cùng hỗn loạn, mà Lý Tồn Hiếu thì là thân hình lóe lên, thẳng tắp đuổi kịp chân mật, chạy trốn phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.